Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 500, chuyện gì xảy ra? Tiểu biên cũng cực kỳ kinh ngạc. Ngày mùng 2 tháng 4, thứ 6, tai sau trùng kiến Alamos Town. Nghênh đón đầu tiên cỡ lớn khánh điển Wallace chén trận chung kết. Đến từ Canto Hắc Mã, Jessilina Jesse tuyển thủ. Tiếc nuối thất bại, lấy được tứ cường thành tích, nước mắt vẩy hiện trường. Căn cứ sau trận đấu, Jesse tuyển thủ ra thuộc cho phép cổ vũ, trong đó còn bao gồm một con biết nói chuyện mèo. Như vậy biết nói chuyện mèo là chuyện gì xảy ra đâu? Hôm nay liền để tiểu biên vì mọi người trò chuyện chút. Lục Dã tắt điện thoại di động giao diện, chậm rãi gật đầu, trầm ngâm nói, cái này phó bản nên tính là bình an thông quan. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ thời không mảnh vỡ, Jenga cũng sắp giải tỏa Dark Void phương pháp sử dụng. Cứ việc chiêu thức không hợp pháp, nhưng thần thú Nam Tobias còn có cái đỏ trắng cầu Dark Cry. Ta Jenga có thể học hội Dark Void cũng là cực kỳ hợp lý. Ngoài ra, cùng Dark Cry ký kết ràng buộc, cũng coi như có thêm một cái có thể giao giúp đỡ. Còn thiếu Reziziga một lần lớn bảo vệ sức khỏe đâu. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn trời. Tổng không đến nỗi ngay cả tiểu mang cắn long cùng tiểu Duraludon đều có thể lắc ra khỏi tới. Bế, mặc nghi thức là tại đêm nay tổ chức. Nội dung không ở ngoài Wallace đọc lời chào mừng. Lấy được thưởng tuyển thủ mưu trí lịch trình chờ chút. Bởi vì thời không song long mang cho mọi người ấn tượng quá rung động. Đám người còn đắm chìm trong Darkrai cùng Lục lão sư dáng người ở trong. Năm nay Wallace chén tiếng vọng thường thường, bất quá hiệu quả coi như có thể tiếp nhận. Jenga còn tại cùng Darkrai huấn luyện đi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm nói. Vậy liền để Satoshi bọn hắn đi trước, ta lại đợi cái 2-3 ngày. Bên ngoài ánh nắng vừa vặn, Alamos thao gạch đỏ kiến trúc tắm rửa tại kim sắc nắng ấm bên trong. Đã là mùa xuân, tai sau Alamos Town tràn ngập một cỗ vui vẻ phồn vinh vận vị. Lục Dã hiển hiện mỉm cười, nhìn lại sau lưng, tuyết trắng Sylveon chính ghé vào trên giường đơn, lay động băng gấm thật dài lỗ tai tiêu nghỉu xuống. Nó bên cạnh vọng ngoài cửa sổ, thoáng chuyển qua ánh mắt, màu hồng lỗ tai dựng thẳng lên, ngạo mạn hất cằm lên. Bố y tương đương, Lục Dã hai tay vây quanh, đem 20kg Sylveon cầm lên, bày ở trên gối xoa nắn. Bố y, sao huyền mãnh, sao? Tiểu gia hỏa băng gấm ẩn ẩn nổi lên chiêu thức ánh sáng trắng. Lục Dã đưa tay che ở tiểu gia hỏa đầu. Tiểu gia hỏa liền nheo mắt lại, băng gấm một cách tự nhiên quấn lên cánh tay. Bố y tương đương, theo lý mà nói, Sylveon là họ chó động vật. Chấm ngoặc kép, Lục Dã bên cạnh sờ vừa nghĩ, dưỡng thành miêu miêu, vấn đề cũng không lớn, không mèo mèo chó chó, đáng yêu liền là chính nghĩa. Rát, đứng tại bên cửa sổ, tuyết trắng xia phét chậm rãi quay đầu lại, quăng tới ánh mắt sắc bén. Lục Dã, ngoặc kép, khẩn cấp nguyên liệu nấu ăn, cũng không cần quản có thể hay không yêu. Rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, xia phét ánh mắt lấp lóe, mãnh vịt rơi lệ, chợt, nó lại nhìn mắt bên cạnh, có được thời không chi lực nồi cơm điện, biểu lộ ngưng trệ. Lục Dã sờ lên cằm, lần sau để râu tôm thử một chút phong ma sóng, nồi cơm điện không có lý do ngay cả chiêu này đều học không được. Nồi cơm điện cái nắp đột nhiên, khép mở, vang lên máy móc âm thanh, lý giải không nổi. Lạc bầy, Sigma, gian phòng cực kỳ hẹp, Lục Dã hỏi chủ quán muốn cái hài nhi ghế dựa, Tozerpi đang ngồi trên ghế, hết sức chuyên chú địa xoa xoa máy chơi game, con mắt cách xa một chút, coi chừng cận thị, Lục Dã thuận miệng nói, máy chơi game vang lên, bom âm thanh, Tozerpi giơ cao máy chơi game, vừa chít chít bị uy tương đương, bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Dã xuống lầu. Đến hỏi chủ quán mượn dùng phòng bếp, chuẩn bị dùng vừa thăng cấp truyền thuyết đồ làm bếp, nấu nướng một trận xử lý, làm Darkrai giáo sư Jenga đáp tạ. có thể rút ngắn ướp gia vị thời gian, đun nhừ thời gian, chống phân hủy sách tươi à? Chấm ngoặc kép, Lục Dã suy nghĩ râu tôm chức năng mới. Hài lòng gật đầu, trở lại hô, xia phét, chớ ngẩn ra đó, nhanh lên tới hỗ trợ cắt hành. Rát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, đảm nhiệm giúp việc bếp núc vịt vịt. Hai tay cầm hành thuẫn cùng hành lưỡi đao, giấu đến phía sau mình. Bốn mắt nhìn nhau, qua thật lâu, nó quyết định, lấy vươn cổ liền giết oanh liệt thần sắc, ngang nhiên đưa ra hành tây. Rát, Lục Dã, ngoặc kép, được rồi, người đi tìm rùa rùa chơi đi. Cạc cạc tương đương, xia phét nện bước chân vịt, cười ra vịt gọi, thật vui vẻ chạy. Lục lão sư bỗng nhiên có chút buồn bực, đang ngủ mộng bên trong. Xia phét cùng Jason đoạn ngắn, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ người ba đoạn bạo kích Jason, sau khi đánh xong liền tiến hóa thành xia phét rồi? Nhà ta vịt vịt không có khả năng mạnh như vậy. Lục Dã nhịn không được cười lên, đơn giản là kháng ép hình trên đơn thôi. Ngoặc kép, chuẩn bị kỹ càng cơm chưa liền làm, đắp lên cái nắp, bộ tiến giữ ấm túi. Lục lão sư hóa thân, hỏa tiễn nhanh đưa kỵ thủ, dẫn theo thức ăn ngoài, hướng Pokemon đình viện đi đến. Lục lão sư, mang theo mũ rơm tóc vàng thiếu nữ, ngồi tại Dodrio trên lưng, hướng mình ngoác, ia lầu a. Dự định đi rồi sao? Đúng, ia lầu trên mặt lộ ra đỏ rực hưng phấn. Dự định trở về, hướng đỏ tiền bối, thật tốt giảng thuật lần này lữ hành. Tỷ như ngài lấy một địch hai, thành công cứu vạn Alamos Thao. Lục Dã ngượng ngùng cười một tiếng, lời đồn nhiều không ép thân. Còn nữa nói, Red tại Silver núi treo máy. Hắn chơi chính là cất đặt liền có thể mạnh lên, bật hack trò chơi. Nói như vậy bắt đầu, Satoshi chơi chính là thu thập huy chương đánh liên minh, truyền thống RPG. Ta, chấm ngoặc kép, Lục Dã tâm tình vi diệu, nhân vật tập đổi thức thẻ bài. Đi thôi, ta còn dự định tại Alamos Town đợi một thời gian ngắn. Kia, vậy ngài tiếp theo mục tiêu là, ia lầu gãi mũ rơm sau màu vàng đuôi ngựa. Đi trước tìm Wallace, kết toán đảm nhiệm ban giám khảo thù lao. Lục Dã cười nói, sau đó về sen dầm thao, chuyên tâm chuẩn bị trò chơi làm ra. Tốt a tương đương, ia lầu mỉm cười địa nói. Cấm chỉ tốt a, ai? Không có gì, Satoshi cùng một chỗ đi. Nhớ kỹ nói với hắn một tiếng, Lục Dã trầm ngâm nói. Thật tốt huấn luyện, đừng đến lúc đó 6v6 thời điểm. Ngay cả Pôn đều đánh không lại. Ia lầu cười nói, không có vấn đề. Ngoặc kép, trời chiều dần dần nghiêng, hoàng hôn bao phủ Alamos Town. Jasmine ôm Magnemai, một bộ màu trắng váy liền áo, nhẹ nhàng đi. Ia lầu cùng Dodrio cùng một chỗ đi bộ, quay đầu nhìn về phía Alamos Town, nghĩ ghi lại cái này khó quên lữ trình. Satoshi trên vai đứng đấy Pikachu, cõng hai vai bao, đồng thời quay đầu lại, keng, keng, keng, thời không chi tháp to lớn trung trùy đong đưa, rộng lớn tiếng chuông gõ vang, một mảnh hoàng hôn Alamos Town, kéo dài âm ảnh phản chiếu ở trên vách núi, giống như là áo choàng đón gió phất động, ống kính kéo dài, chuyển rời, tập trung thời không song tháp tầng cao nhất, Darkrai đứng tại gác chuông tầng cao nhất, màu trắng chọc xương mù cuồn cuộn, xanh thẳm con mắt cao lạnh mà thần bí. Cái này, tựa hồ có Darkrai chuyên môn BGM vang lên. Satoshi nhếch miệng cười nói, là Darkrai, nó quả nhiên không có chuyện đâu. Gió nhẹ quét, ia lầu tay đè chặt mũ rơm vùng ven, thần bí mà cường đại tinh linh. Jasmine mỉm cười, Satoshi vai kháng Pikachu, dùng sức hướng Darkrai phất tay, đồng thời nói, đừng tòa này Alamos Town. Darkrai ánh mắt lưu truyền, thần sắc cao lạnh, trên thân phát ra không thể tới gần khí tràng, nhưng trong lòng có chút buồn bực, Lục Dã thức ăn ngoài đưa đi nơi nào? Cái này đều nhanh buổi tối, cơm chưa còn không đưa đến. Lúc này, nơi nào đó dã ngoại hoang vu, râu tôm, vì cái gì hướng dẫn vẫn là sẽ sai lầm. Đây là kết hợp 3D mô hình cùng không vực tham số. Gần nhất phi hành đường đi. Lạc Bầy. Khá lắm. Người nghĩ lái phi cơ trực thăng cứ việc nói thẳng. Lý giải Vạn Tuế. Lạc Bầy. Người đang suy nghĩ Pecha Berry ăn. Nhanh lên cắt thành thất đức hướng dẫn. Rotom hướng dẫn. Tiếp tục là ngài phục vụ. Mục tiêu Pokemon đình viện quả nhiên phải đi đường thủy à? Liền quyết định là ngươi. Blastoise. Thẻ mị. Gạch dưới. Kể bên này không có thủy lôi. Không cần dùng aura thăm dò. Ngoặc kép. Hoàng hôn dần dần nghiêng. Thời không chi tháp chủ hội trường. Wallace đứng tại lát thành đỏ thiên nhung trên sân khấu. Suy nghĩ đêm nay bế mạc nghi thức quá trình. Trò chuyện đạn đến. Wallace nhấn Bluetooth. Bên tai vang lên từ tính tiếng nói. Ta phải biết Alamos thao sự tình tình. Stone ngữ khí nghiêm túc. Ngươi cùng Lục lão sư. Đều không có việc gì chứ. Kém một chút. Wallace thở thật dài. Cũng may còn sống. Stone trầm mặc. Tựa hồ tràn đầy đồng cảm địa lặp lại. Cũng may còn sống. Wallace nhún nhún vai. Hào phóng cười nói. Tựa như cùng trước ngươi nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Ta, thiếu Lục lão sư một cái nhân tình. Stone khẽ giật mình, kịp phản ứng là chỉ Wallace bị Lục lão sư cứu được cái này sự tình. Hắn hơi có vẻ kinh ngạc, nghiêm túc hỏi, ta muốn hỏi chính là, bên ngoài tại lưu truyền tin tức kia, chấm ngoặc kép, là thật, Wallace chậm rãi nói, ta ngay tại hiện trường, chấm ngoặc kép, Lục lão sư là thiết thiết thực thực, hạn chế thời không song long hành động. Cũng đưa chúng nó đánh lui. Đầu bên kia điện thoại lâm vào hồi lâu trầm mặc. Người xác định. Ta lúc nào nói qua với ngươi láo. Có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Stone nói. Lục lão sư ngăn cản thời gian rất lâu sao? Không. Không đến một phút đồng hồ. Nhưng có một con truyền thuyết tinh linh thực lực Darkrai tại hiện trường. Stone khẽ vuốt cằm. Con mắt lấp lóe khoáng thạch ôn nhuận quang trạch. Cứ như vậy. Liền nói thông, bởi vì một ít nguyên nhân, con kia Darkrai không cách nào rời đi Alamos Town. Lục lão sư không thể không một lần nữa bồi dưỡng tinh linh. Nhưng thân là quán quân nhà huấn luyện tố dưỡng, làm hắn một mực đánh đâu thắng đó. Ngươi nghe vào, giống như thật cao hứng. Wallace cười nói, bởi vì Lục lão sư không bằng ta ngăn cản được thời gian dài. Stone cũng nở nụ cười. Đây còn không phải là bởi vì có Ruby cùng Sapphire hỗ trợ. Wallace tức giận, nhưng ta liên tục làm thêm giờ 22 ngày ai. Stone giọng mang trêu chọc, đổi lấy ngươi đi thử một chút. Wallace từng chữ nói ra. Đây chính là, ngươi đem hoen quán quân chuyển giao cho ta nguyên nhân. Stone, uy, nơi này đường hầm tín hiệu không tốt. Ta cúp trước, Wallace sững sờ. Đầu bên kia điện thoại đã còn lại âm thanh bận. Cái này giả vờ chính đáng ra hòa. Wallace cắn răng mỉm cười. Cúp điện thoại. Cũng suy nghĩ lên nên cho Lục lão sư như thế nào đáp tạ. Lục lão sư vừa mới trải qua đại chiến. Muốn cùng hắn lại đến một trận toàn diện quyết đấu. Hiển nhiên thực tế không lớn. Mà đối với mình. Stone. Cynthia dạng này quán quân mà nói. Tiền tài đã là số lượng chữ. Không có đề cập tất yếu. Như vậy, ta có thể làm, cũng chỉ có đem mình am hiểu một chút thủy hệ kỹ xảo. Chia sẻ cho Lục lão sư. Ngoài ra, Wallace vây quanh hai tay. Đầu ngón tay điểm nhẹ cái cằm. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dựa theo Stone thuyết pháp, Lục lão sư Sylveon, hẳn là một lần nữa bồi dưỡng. Như vậy, ta cũng có thể hướng phương diện này cân nhắc. Chấm ngoặc kép. Wallace lâm vào trầm ngâm, nghĩ đến sắp đến thăm Sino yêu tinh hệ đại sư. Giật mình gật đầu, ta có thể đem Valerie dẫn tiến cho Lục lão sư. Luận đến yêu tinh hệ bồi dưỡng và huấn luyện kỹ. Xảo, tin tưởng hắn hai nhất định có thể có cộng đồng chủ đề. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.